Bất diệt long đế, chương 383, cầm xuống cái này tiểu bạch kiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Phi Tuyết đôi mắt thoáng cái phát sáng lên, chỉ cần có thể xác định Lục Nhân Hoàng chỗ địa phương kia sớm muộn có thể nghĩ biện pháp cứu ra a. Lục Phi Tuyết suy nghĩ thoáng cái hoạt lạc cẩn thận hỏi thăm Lục Nhân Hoàng sự tình, Lục Ly từng cái bẩm báo, nhưng cũng không có nói là cái nào tuyệt địa, hắn sợ Lục Phi Tuyết làm loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi muốn về Bắc Mạc, muốn nhất thống Bắc Mạc. Lục Ly sau đó lại đem trong lòng mình ý nghĩ nói cho Lục Phi Tuyết. Lục Phi Tuyết nghĩ nghĩ, có chút lo lắng nói ra. Bắc Mạc mặc dù là tiểu địa phương, nhưng muốn nhất thống Bắc Mạc không phải chuyện dễ dàng a. Bắc Mạc coi như không có nhân hoàng, quân hầu cảnh rất nhiều a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một ít, Lục Ly cười nhạt một cái nói. Bất quá ta ở bên kia còn có mấy cái quân hầu cảnh thủ hạ, ta cùng Bắc Mạc chiến thần bảng bài danh đệ nhị cường giả quan hệ không tệ. Bắc Mạc ta nhẹ nhõm có thể nhất thống, liền là không có thời gian quản lý, bởi vì ta muốn tu luyện. Cô giúp ta quản lý dưới, được không? Ta cần liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp, dạng này mới có thể càng nhanh tu luyện, trở nên càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quản lý, Lục Phi Tuyết kinh ngạc, sau đó lo lắng nói ra. Cô sẽ không quản lý a, ta có thể làm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, Lục Ly cười to nói. Không có gì không được, ai không phục giết chính là... Cô ngươi đại gia tộc ra đời tiểu thư, nho nhỏ Bắc Mạc chẳng lẽ không quản được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy được, đến lúc đó ta thử một chút đi. Lục Phi Tuyết nhẹ gật đầu, sắc mặt rõ ràng khá hơn một chút, Lục Ly trong lòng cũng trầm tĩnh lại. Hắn cũng không phải là không ai quản lý, Vũ Hóa Thần liền có thể quản lý, hắn chỉ là muốn để Lục Phi Tuyết có một số việc làm, dạng này không đến mức đông muốn tây tường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó thời gian, thiết giáp phi thuyền một đường dọc theo đường ven biển phi hành, một mực mở ra cấm chế, bằng vào mắt thường tựu không nhìn thấy phi thuyền, trừ phi cường giả dùng thần niệm dò xét. Tại gần biển, cũng không có tao ngộ trong biển cường đại huyền thú, cũng không có gặp được hải tặc. Lục Ly ngồi một ngày, tiếp tục tu luyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa mới ngưng tụ mệnh luân, huyền lực hao phí quá nhiều, sở dĩ hắn cần tu luyện một đoạn thời gian, ổn định cảnh giới. Đồng thời muốn nắm giữ cùng quen thuộc mệnh luân cũng cần thời gian. Mệnh luân cảnh phía sau tu luyện cần không ngừng ngưng tụ mệnh luân, cái này cái thứ hai mệnh luân cũng không phải tùy tiện liền có thể ngưng tụ, so cái thứ nhất còn muốn phiền phức rất nhiều. Giống như Lục Ly căn cơ bất ổn, đến tiếp sau căn bản là không có cách tiếp tục tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Phi Tuyết bắt đầu tu luyện, nàng nghĩ đến đi Bắc Mạc giúp Lục Ly, liền muốn nghĩ biện pháp trước đột phá quân hầu cảnh. Nàng hiện tại có linh tài, chỉ cần nàng cố gắng tu luyện, đột phá tỷ lệ vẫn là rất lớn. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần thay phiên tu luyện nghỉ ngơi, khống chế thiết giáp phi thuyền phi hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người một người trong đó, từ đầu đến cuối đều phóng thích thần niệm dò xét, một khi có bất kỳ tình huống sẽ lập tức cảnh báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp liên phi đi 4 năm thiên đều rất yên tĩnh, trên đường tao ngộ mấy chiếc thiết giáp phi thuyền, bất quá song phương đều dùng thần niệm quét mắt đối phương, sau đó lập tức dịch ra. Lục Ly chiếc này thiết giáp phi thuyền là Lục gia đỉnh cấp, trình độ nhanh như vậy, người sáng suốt đều nhìn ra đây là đại gia tộc thiết giáp phi thuyền, ai dám không có việc gì tới tìm phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chưa tới 5 ngày, Lục Phi Tuyết đột nhiên đi ra buồng nhỏ trên tàu, đánh thức Lục Ly. Lục Phi Tuyết bế quan mấy ngày, tâm tính cùng thân thể đã đạt đến đỉnh phong, nàng chuẩn bị xung kích quân hầu cảnh, cần Lục Ly bọn người cho nàng hộ pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn đường này đi Lưu Vân Thành, còn cần hơn một tháng thời gian dài như vậy cuối cùng thích hợp tu luyện. Lục Phi Tuyết có được kim cương huyết mạch, đột phá quân hầu cảnh về sau, chiến lực tự nhiên tăng nhiều, khả năng giúp đỡ Lục Ly một chút bận rộn. Lục Phi Tuyết muốn xung kích quân hầu cảnh, Lục Ly tự nhiên vui vẻ. Để nàng toàn lực xung kích, cái gì đều không cần lo lắng, hết thảy có bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xung kích quân hầu cảnh thời gian tương đối dài, ít nhất phải 5-6 ngày tả hữu, trong thời gian này bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy Lục Phi Tuyết, nếu không những cái kia đắt đỏ linh tài liền sẽ lãng phí. Lục Phi Tuyết nhẹ gật đầu tiến vào trong khoang thuyền, Lục Ly không dám bế quan, Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần đều đi ra. Lục Ly xếp bằng ở Lục Phi Thuyết ngoài khoang thuyền, Vũ Hóa Thần đi phía trước bong tàu, Minh Vũ khống chế thiết giáp phi thuyền phi hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ thần niệm tản ra, thời khắc dò xét, Lục Ly đều tự mình tọa chấn, bọn hắn làm sao dám chủ quan. Lục Ly ngồi một lát, gặp hai người một mực tại dò xét, hắn không có thần niệm ngồi không cũng không có ý nghĩa, dứt khoát ngay tại cửa khoang bên ngoài ngồi xếp bằng tu luyện. Dù sao có người muốn tập kích Lục Phi Tuyết, hắn khẳng định hội. Sẽ, biết đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tiếp bốn thiên đều bình an vô sự, Lục Ly bốn thiên đều không ngủ rốt cục không chống nổi, tựa ở buồng nhỏ trên tàu bên trên nghỉ ngơi một lát. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần cũng rất buồn ngủ, bất quá hai người thực lực cường đại cũng vẫn có thể chịu nổi, hai người một khắc không dám thư giãn, tiếp tục dò xét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu chủ địch tập. Trong mơ mơ màng màng, Lục Ly đột nhiên nghe được Vũ Hóa Thần quát khẽ âm thanh, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, hướng tiền phương nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, tiền phương xuất hiện 6 chiếc thiết giáp phi thuyền, thành hình quạt tách ra, ngăn cản đường đi. Minh Vũ khống chế thiết giáp phi thuyền ngừng lại, thân thể bay vụt mà đến, đứng tại Lục Ly bên cạnh. Hẳn là hải tặc quân hầu cảnh có 6 cái, quân hầu cảnh đỉnh phong 1 người, quân hầu cảnh hậu kỳ 3 người. Bất diệt cảnh có 20 mấy cách, còn lại đều là mệnh luân cảnh, cộng lại có hơn 100 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Vũ giải thích một câu, Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc hỏi. Bọn hắn làm sao biết hành tung của chúng ta, bọn hắn thiết giáp phi thuyền đuổi không kịp chúng ta à, Vũ Hóa Thần quay đầu nhìn một cái nói ra. Hẳn là ven đường có biển phỉ dò xét đến chúng ta, đưa tin cho bọn hắn ở chỗ này sớm chặn đường. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước nói chuyện, đối phương không có lập tức công kích Lục Phi Tuyết ngay tại xung kích quân hầu cảnh, mà lại đối phương có 6 cái quân hầu cảnh, đánh nhau sẽ rất thua thiệt. Lục Ly có thể chém giết quân hầu cảnh đỉnh phong, vẫn còn không có cuồng vọng đến cho là hắn quân hầu cảnh vô địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Hóa Thần mở ra cấm chế này cũng không có quá lớn lực phòng ngự, chỉ là có thể ẩn thân thôi. Hắn phóng thích bản mệnh châu bay ra, sừng sững hư không hét lớn. Chư vị là cái gì thế lực ngăn lại thuyền của chúng ta, không biết có chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có việc gì, đối phương cái kia quân hầu cảnh đỉnh phong nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt có đầu vết sẹo, nhìn rất dữ tợn, hắn trung niên nhân bộ dáng, lưng hùm vai gấu, trong tay xách theo một cái cự phủ, cười lạnh hai tiếng nói. Bỉ nhân lưu người hùng, là phương này chủ nhân hải vực. Các ngươi là ai tại địa bàn của ta tùy ý phi hành, một điểm quy củ cũng không hiểu sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Hóa Thần bản thân liền là chúa tể một phương, khí độ bất phàm, hắn lạnh lùng cười nói. Nguyên lai là Lưu đương gia, chúng ta là ai không trọng yếu, các ngươi có cái gì quy củ, vạch ra nói tới đi. Vũ Hóa Thần rất thượng đạo, Lưu người hùng nhếch miệng cười nói. Ta nhiều huynh đệ như vậy cũng nên ăn cơm, vị gia này các ngươi tùy ý thưởng điểm huyền tinh hoa hoa chúng ta cũng không cần nhiều, cho 200 ức huyền tinh là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 200 ức, Lục Ly trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thật coi bọn hắn là quả hồng mềm, tùy ý có thể nhào nặn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nghĩ nghĩ một người hướng bong tàu đi đến, hắn chắp tay nói. Tại hạ thiên thần phủ Khâu Trạch Lưu đương gia, 200 ức huyền tinh đối với chúng ta thiên thần phủ không tính là gì. Nhưng chúng ta lần này ra vội vàng, không mang nhiều như vậy. Ta nhiều nhất cầm 1 tỷ ra, Lưu đương gia cho cái thuận tiện. Thiên thần phủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu người hùng đôi mắt hàn quang lóe lên, nói. Thiên thần phủ có thể không quản được trên biển đến, bớt nói nhảm, không cho 200 ức toàn bộ chặt cho cá ăn. Lục Ly thần sắc trên mặt trở nên lạnh, trong bụng mệnh luân lấp lánh, quát khẽ nói. Cái kia chính là không có nói chuyện, các ngươi nếu muốn chiến, chúng ta cũng chỉ có phụng bồi. Coi như giết chúng ta, thiên thần phủ đại quân chẳng mấy chốc sẽ tới, Lưu người hùng các ngươi sớm muộn muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, Lưu người mạnh mẽ cười lên, trong tay rìu to bản vung lên, quát to. Các huynh đệ, đây là một con cá lớn. Cầm xuống cái này tiểu bạch kiểm, lại vấn thiên thần phù muốn 1.000 ức, người người có thịt ăn, giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đề cử một bản sách mới, An 7 đêm, đốt thiên tà thần, tên sách cùng chúng ta phần thiên chi nộ có chút giống à, mọi người có thể đi ngó ngó. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.